tối cường thế lực khởi tạo, chương 88, trở thành tu chân giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh nhìn lên nóc căn nhà gỗ ảm đạm buồn bã nghĩ về nhân sinh của mình. Rời ạ, ta tại sao lại rơi vào kết cục này? Khải Minh cảm thấy hắn cứ như bị đưa vào một trò đùa nào đấy. Tất cả cũng là do độ may mắn của ký chủ không được cao, nên vật phẩm cao cấp xuất hiện với tỷ lệ thấp. Độ may mắn của ta là bao nhiêu thế tiểu thê tử? Khải Minh nghe tiểu thê tử nói liền tò mò, rốt cuộc độ may mắn của hắn bao nhiêu mà khiến hắn thảm hại đến thế? Đinh, độ may mắn của ký chủ là 0. Vô may mắn, mức điểm độ may mắn cao nhất là 10. Mịa nó, đúng là số phận đã an bài, vô may mắn luôn mới chịu. Khải Minh lầm bầm về thông tin từ tiểu thê tử. Khải Minh cảm thấy cuộc đời thứ hai này của hắn đơn giản thảm thấy bỏ mẹ. Đinh, vật phẩm cửa hàng ngẫu nhiên đã được mở, mong ký chủ kiểm tra. Khải Minh còn đang trách cứ nhân sinh thì âm thanh của tiểu thê tử liền vang lên. Nghe vậy Khải Minh không suy nghĩ nhiều mà vào phần cửa hàng ngẫu nhiên trên giao diện thông tin hệ thống. Vật phẩm cửa hàng ngẫu nhiên ngày thứ nhất, một combo thủy phù, nhiệt phù, GT, giá 2.000 đồng, một tấm phi hành phù, GT, giá 3.000 đồng, một thanh hoàng cấp hạ phẩm hàn băng kiếm, GT, giá 12.000 đồng, một gói khoai tây chiên, GT, giá 100 đồng, một bình luyện thể đan loại nhỏ, 3 viên, GT, 3.000 đồng, một tấm giấy trắng A4. GT, giá 50 đồng, 6 vật phẩm khác nhau, mỗi vật phẩm lại có giá trị khác nhau, nhưng nhìn chung mấy vật phẩm này cũng thuộc hạng trung bình, trừ tấm giấy A4 kia và gói khoai tây chiên. Đinh, mỗi vật phẩm trên cửa hàng ngẫu nhiên ký chủ chỉ có thể mua một lần và sau 24 giờ các vật phẩm sẽ được thay đổi, vật phẩm nào ký chủ không mua kịp nó sẽ tự động biến mất. Khải Minh vừa nhìn xong cửa hàng vật phẩm ngẫu nhiên thì thanh âm tiểu thê tử nhắc nhở lại vang lên. Được rồi, mua các thứ quan trọng trước đi, ta có tổng cộng bao nhiêu đồng hả tiểu thê tử? Khải Minh lười tự kiểm tra nên nhờ tiểu thê tử kiểm tra giúp. Đinh, ký chủ hiện có 10.300 đồng. Sau khi nghe thông tin từ tiểu thê tử, Khải Minh liền lâm vào suy nghĩ, bắt đầu tiến trình lựa và chọn. Sau một đoạn thời gian suy nghĩ, cuối cùng Khải Minh lựa chọn vật phẩm combo thủy phù, nhiệt phù, phi hành phù, giấy A4 và gói khoai tây chiên. Tất cả đã lấy của hắn hết 5.150 đồng. Thủy phù công dụng là có thể tạo ra một nguồn nước nhỏ, hàng dùng một lần. Nhiệt phù công dụng là có thể tạo ra một nhiệt độ cao trong một thời gian ngắn, hàng dùng một lần. Phi hành phù công dụng là có thể giúp cho người sử dụng phi hành tốc độ phi hành bằng với cường giả linh đan cảnh, thời gian hiệu lực 1 giờ đồng hồ, hàng dùng một lần. Còn mấy vật phẩm này dù ta có muốn mua cũng chả đủ tiền. Khải Minh nhìn những vật phẩm còn lại mà lắc đầu, đúng thật là nghèo sẽ rất khó chịu a, thôi đành vậy, bây giờ cũng là lúc sử dụng tẩy tùy đan. Nói xong Khải Minh liền lấy viên tẩy tùy đan kia nhét vào miệng. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, dược lực chảy khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn, bắt đầu quá trình cải tạo thân thể. Không đau đớn, không thống khổ, không khó chịu, mà Khải Minh hắn chỉ cảm giác được một cỗ năng lượng thoải mái tràn khắp toàn thân của hắn. Sau hơn 4 tiếng cải tạo, Khải Minh cũng kết thúc quá trình thay da đổi thịt, thoát xác phàm nhân trở thành tu chân giả. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành tu chân giả, tu vi đẳng cấp hiện tại là tôi thể cảnh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của hắn cũng chả có biến đổi gì mấy, chỉ là da vẻ trắng mịn hơn, xương cốt khỏe mạnh hơn, trông khá trẻ hơn và mạnh khỏe hơn. Tiếp theo đó hắn liền nốc hết lọ tôi thể đan mà hệ thống tặng cho lúc trước, 10 viên tôi thể đan để kéo hắn đến tôi thể cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Mà thật ra hắn chỉ cần ăn 4 viên tôi thể đan cũng đủ để tu vi hắn đến tôi thể cảnh đại viên mãn, nhưng do tên này ham ăn nên mới ăn hết. Phí luôn 6 viên còn lại, ặc cái mùi này trông kinh dị ghê, Khải Minh ngửi thấy mùi tạp chất được đẩy ra từ trong cơ thể mình liền nhăn mặt. Sau một lúc oanh oanh liệt liệt với tiểu thê tử, Khải Minh cũng đã có cách giải quyết cái mớ hỗn độn này. Trước tiên là hắn dùng thủy phù tẩy rửa cơ thể, sau đó lại dùng nhiệt phù hong khô quần áo. Hắn lúc đó cũng thắc mắc một điều, là chẳng lẽ hệ thống đã tính trước hết rồi sao, thủy phù cùng nhiệt phù, đây chẳng phải là thứ để giải quyết hậu quả của tẩy tùy đan ư? Khải Minh hắn không quan tâm mấy về việc hệ thống sắp xếp, mà hắn lại tiếp tục xem thông tin nhân vật. Trạng thái nhân vật, tính danh, Dương Khải Minh. Tuổi, 20, thân phận, trưởng phái Đại Việt phái, người xuyên không? Tu vi, tôi thể cảnh đại viên mãn đỉnh phong, 99,9, để thăng cấp luyện thể sơ kỳ. Thần thông, không, công pháp, vạn thiên thần kiếm thức, vũ khí, chảo chống dính, kỹ năng, đào tẩu trốn tránh, vẩy muội tử, lừa đảo. Tài sản, 5.150 đồng, vật phẩm, phi hành phù, một gói khoai tây chiên, một tấm giấy A4 màu trắng. Như thế này mới có phong cách vương giả A, Khải Minh nhìn những dòng thông tin trên bảng giao diện cảm động đến sắp rơi nước mắt. Sửa sang lại quần áo, hắn bước ra khỏi căn nhà gỗ, ngước mặt lên vùng trời hít vào một ngụm không khí trong lành, sau đó nhìn về phía tam đại đệ tử. Tiểu Ngưng thì vẫn tu luyện, nàng từ đầu đến giờ cũng chỉ tu luyện và tu luyện. Qua sự việc lúc trước nàng nói nàng chỉ là một luyện linh sơ kỳ, nhưng nàng không thể che giấu tu vi trước hệ thống, Khải Minh hắn cũng có chút tò mò về việc này, tại sao nàng còn trẻ mà lại có tu vi cao như thế? Chỉ mới 17 tuổi liền có tu vi luyện hồn trung kỳ, sắp đột phá hậu kỳ, thân phận của nàng ắt hẳn không tầm thường. Nhưng dù vậy Khải Minh cũng không đi hỏi tại sao nàng lại giấu đi tu vi và tên thật, dù gì ai cũng có bí mật của riêng mình mà. Còn về tiểu sầu thì đang tìm mọi cách để rời khỏi đây, Khải Minh cũng không phải là người ngu, hắn tại sao không biết tiểu sầu luôn muốn rời khỏi nơi này, nhưng Khải Minh không quan tâm về chuyện này, hắn là để tiểu sầu tự lựa chọn tương lai của mình, môn phái của hắn chỉ cần những đệ tử trung tâm. Cuối cùng là tiểu hổ, qua quan sát Khải Minh nhận thấy đây là một tên có vẻ như chưa trải qua sự đời, trước mắt hắn cái gì cũng kỳ lạ, cái gì cũng mới mẻ. Tiểu hổ cứ đi theo sau lưng tiểu sầu, gặp gì cũng hỏi, gặp gì cũng thắc mắc, khiến cho tiểu sầu như muốn phát điên bởi ngàn câu hỏi. Khải Minh chỉ nhìn sơ qua ba người đệ tử liền trở vào trong căn nhà gỗ, lên giường và xem thông tin về môn phái. Hắn còn công pháp và vũ khí ngẫu nhiên của môn phái mà chưa kiểm tra. Hơn nữa còn 10 viên tôi thể đan bên môn phái. Tiểu thê tử cho ta nhận công pháp môn phái và vũ khí đi. Hắn nhìn vào màn hình giao diện môn phái nói. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được công pháp môn phái Vạn Kiếm Triều Vương và 10 thanh huyết nguyệt lãnh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như tiểu thê tử đã chuẩn bị sẵn, nên Khải Minh vừa yêu cầu tiểu thê tử cũng ngay lập tức trả lời. Thông tin vật phẩm, Vạn Kiếm Triều Vương, phẩm chất không xác định. Có 5 cấp bậc và 2 pháp quyết đi kèm. Cấp thứ nhất, vô song huyết kiếm sát. Cấp thứ hai, thập đại huyết kiếm thiên thánh sát. Cấp thứ ba, trăm kiếm diễm sát. Cấp thứ tư, ngàn kiếm triều sát bái. Cấp thứ năm, vạn kiếm triều bá vương. Một công pháp khi tu luyện đến trình độ viên mãn có uy lực không thể nào hình dung bằng lời. Mức độ mạnh nhất của công pháp là 1 vạn đệ tử cùng nhau thi triển, sức hủy diệt có thể hủy cả một thế giới. Pháp quyết đi kèm trong tu luyện, luyện huyết thiên thánh thần, phẩm cấp thiên cấp. Luyện thể thiên thánh thần, phẩm cấp thiên cấp, vũ khí, huyết nguyệt lãnh kiếm, phẩm chất hoàng cấp thượng phẩm. Vào thời xa xưa, tại vùng đất huyết nguyệt cổ ngữ, có một vị kiếm đế tên là Lãnh Huyết Vô Tình, ngài ấy là một vị kiếm đế rất nổi danh của vùng đất huyết nguyệt. Lãnh Huyết Vô Tình ngoài kiếm ra, ngài ấy còn có một đam mê khác chính là luyện chế kiếm. Và huyết nguyệt lãnh kiếm là một trong 3 loại kiếm nổi danh nhất được Lãnh Huyết Vô Tình tạo ra, được tổng hợp bởi máu của huyết ưng, huyết hồ, huyết long, huyết sư và huyết lân cùng với phẩm chất huyết linh thạch liên tục luyện chế trong 120 năm. Huyết nguyệt lãnh kiếm mà ký chủ được nhận chỉ là bản tái chế của huyết nguyệt lãnh kiếm thật cho nên phẩm chất chỉ đạt đến hoàng cấp thượng phẩm. Nhưng dù vậy bản tái chế của huyết nguyệt lãnh kiếm cũng có được 3 phần khí tức tái tạo từ bản gốc. Lưu ý, 3 phần khí tức chứ không phải 3 phần sức mạnh, khí tức chỉ dọa sợ chứ nó chả có tác dụng lông gì trong chiến đấu. Cũng như lúc trước tiểu thê tử lại giới thiệu các vật phẩm cho Khải Minh. Cách chương.